Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 561, Vực Ngoại Thiên Ma Tập Kích. Chim hét tự bạo. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn là bị khống chế sao? Nghĩ đến truyền tống trận bên cạnh thời khắc trên ghi chép. Núp trong bóng tối phượng tộc cao thủ cả người chấn động một hồi. Cùng khi đó khắc lên ghi chép giống như đúc. Huyền Thiên Tông quả nhiên còn có hậu chiêu. Ta đã nói rồi, nhân tộc từ trước đến giờ giảo hoạt. Trước đây cũng không tới gần bạo loạn hải. Lần này xem tiến vào bạo loạn trong biển. Huyền Thiên Tông hoặc là nhân tộc khẳng định có bảo đảm. Thậm chí rất sớm bố trí mai phục cũng không nhất định. Trên đại lục, núp trong bóng tối phượng tộc đế cấp phục hồi tinh thần lại. Dồn dập nhanh chóng rời đi. Nhanh lên một chút. Không đi nữa cái kế tiếp tự bạo chỉ sợ sẽ là chúng ta. Bá tương đương mấy đạo cái bóng không muốn sống hướng. Biển vô tận phương hướng chạy trốn. Rất nhiều phượng tộc hận chính mình thiếu mọc ra một đôi cánh. Trường Minh thấy đông đảo cái bóng nhanh chóng đi xa. Rất muốn lại bắt một tự bạo. Cố gắng kinh sợ một hồi phượng tộc những kia mang theo quỷ tâm tư cao thủ. Lắc lắc đầu, chạm đích hướng Huyền Thiên Tông phương hướng bay đi. Không phải là không muốn tiếp tục, mà là không thể. Bây giờ nguyên thần mạnh mẽ, thân thể đã không thể chịu đựng. Mạnh hơn một điểm, thân thể kia tất nhiên bạo. Ôi tương đương hư cảnh hai tầng thân thể vẫn là không tha cho nguyên thần a. Trở lại phải nghĩ biện pháp lần thứ hai mài giũa thân thể. Như lại có thêm một lần yêu tộc tập kích. Nguyệt Nguyệt e sợ thật sự mất đi hắn. Nếu như Nguyệt Nguyệt biết hình dạng ta thế này. Không biết còn có thể để ý tới ta sao? Nguyên thần hình thái không bị chính mình khống chế. Nói chung Trường Minh cảm giác mình người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Không mặt mũi thấy Nguyệt Nguyệt. Chim hét tự bạo sau. Thiên hạ hết thảy hóa thần trở lên cao thủ nhìn về phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Đế cấp cao thủ tự bạo. Nghi hoặc tương đương nhìn không gian phá vụn dáng vẻ. Ngoại trừ đế cấp cao thủ tự bạo tạo thành thương tổn ở ngoài. Cũng không nghĩ ra những chuyện khác. Nếu như công kích, làm sao sẽ không có công kích phương hướng cùng kéo dài công kích. Tuyệt đối là tự bạo. Nếu như ta ngay cả tự bạo đều nhận biết không được nói. Cái kia bạch hoạt, tại sao tự bạo? Đúng đấy, tại sao tự bạo? Vẫn là đế cấp cao thủ tự bạo. Có chuyện gì nghĩ không ra? Trừ phi bị bức ép tự bạo. Đều đế cấp cao thủ. Nhân tộc vị cường giả kia không ở. Ai có thể bức một đế cấp tự bạo? Trên biển mênh mông dưới. Một mảnh giật mình. Trên mặt biển, dò ra mấy viên đầu óc. Hướng Huyền Thiên Tông phương hướng nhìn hồi lâu. Huyền Thiên Tông lá bài tẩy quả nhiên vượt quá chúng ta tưởng tượng. Mấy ngày sau, hết thảy phượng tộc lấy được tin tức. Sau đó lượng lớn phượng tộc rút khỏi đại lục. Thậm chí trên biển mênh mông khoảng không thông thường phượng tộc cái bóng cũng ít rất nhiều. Đừng nói ghi nhớ Huyền Thiên Tông. Rất nhiều phượng tộc cũng không dám đi tới biển vô tận. Ôi tương đương còn chưa hướng về Huyền Thiên Tông động thủ. Chúng ta liền tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Thật sự hướng về Huyền Thiên Tông động thủ. Coi như thắng. Chúng ta phượng tộc còn có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Trốn ở mỗ trên đảo năm cái phượng tộc đế cấp cao thủ lắc đầu thở dài. Không phải sợ chết. Mà là cảm thấy như vậy chết ở Huyền Thiên Tông trên tay tính không ra. Huyền Thiên Tông tạp dịch khu. Trường Minh tỉnh lại. Sau đó ôm đầu trên đất lan lộn. Thời khắc này. Trường Minh cảm giác mình biển ý thức đều phải bạo. Căn bản không chịu được nữa mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Đáy lòng như thế nào đi nữa đọc thầm tâm trải qua cũng vô dụng. Bá tương đương mắt thấy không chịu được nữa lúc. Trường Minh nguyên thần rời khỏi thân thể. Cuối cùng quyết định đem một phần nguyên thần cùng ý thức ở lại bên trong thân thể. Những bộ phận khác du đãng thiên địa. Cho mình tìm nơi đến tốt đẹp. Thiên địa to lớn. Ta không thể bị vây ở chỗ này. Nguyệt Nguyệt tu vi cũng sẽ không đình chỉ. Muốn bảo vệ hắn, ta nhất định phải trưởng thành. Trường Minh nguyên thần mới ra Huyền Thiên Tông. Sau đó giật mình, nhìn chằm chằm bạo loạn hải phương hướng. Trường Minh từ từ trở nên nghiêm túc. Nơi nào có một loại quen thuộc gợn sóng. có điều này gợn sóng bên trong tất cả đều là làm hắn căm ghét khí tức. Vèo, tương đương Trường Minh nguyên thần hướng bạo loạn hải nhanh chóng bay đi. Bay ra đại lục sau, Trường Minh lại giật mình. Ba đạo làm hắn căm ghét khí tức dĩ nhiên hướng ba phương hướng bay đi. Không phải một nhóm nhi. Trường Minh sửng sốt một chút, sau đó lại trở về bay. Bạo loạn trong biển, ba đạo hắc vân tinh tế cảm ngộ trong thiên địa nguyên thần. Ở trong một hướng mặt khác phương hướng bay đi, mặt khác hai cái thì lại hướng biển vô tận bay tới. Hai cái kẻ ngu si, quả nhiên qua bên kia sinh linh tuy nhiều, nhưng tốt nhất nguyên thần có điều mười mấy. Chờ ta thôn phệ xong bên này mấy trăm nguyên thần, thành tựu cấp thần trung kỳ, lại trở về thôn phệ các ngươi. Mặt khác hai đóa hắc vân xa xa kéo dài khoảng cách, lẫn nhau cảnh giác nhìn, hướng biển vô tận gần nhất một đạo nguyên thần chạy đi. Làm hai đạo hắc vân xuất hiện ở biển vô tận một khắc đó, Trường Minh đột nhiên quay đầu lại, nghĩ đến hắc vân sức mạnh không thua gì hắn. Nếu như cùng với bên trong một đạo dây dưa, một đạo khác sẽ trắng trợn không kiêng dè. Hơn nữa, hắn còn không dám khẳng định mình là không phải một người trong đó đối thủ. Bọn họ đến cùng ở đâu ra? Bạo loạn trong biển đến cùng còn có cái gì quỷ đồ vật? Quen thuộc, quá quen thuộc, so sánh với đó, cái kia căm ghét khí tức càng dày đặc. Hai đóa hắc vân cùng hắn như thế lại không giống nhau. Không chỉ có hắn căm ghét, Trường Minh còn cảm giác được thiên địa quay về hai thứ căm ghét. Mang theo các loại bài xích, thiên địa căm ghét ý chí rất nhanh truyền đến đã cấu kết thiên địa nguyên thần ý niệm bên trong. Trong nháy mắt, thiên hạ hóa thần cùng đế cấp cao thủ trong lòng đều mãnh liệt chuyển động. Xảy ra chuyện gì? Trên biển mênh mông khoảng không còn đang bồng bềnh phượng tộc đế cấp hóa thần. Trong lòng tàn nhẫn mà thu, nhéo một hồi. Mấy cái phượng tộc đế cấp trung kỳ trong lòng tựa hồ bị mạnh mẽ đâm như thế. Tại sao ta cảm giác đến một luồng nguy hiểm? Ta cũng là, chẳng lẽ là nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ trở về? Không giống a, trốn đi, nghĩ tất cả biện pháp trốn đi. Bá tương đương mấy đạo phượng tộc bóng người hướng bạo loạn trong biển chạy trốn. Biển vô tận bên trong, long tộc tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Hướng trong biển sâu trầm xuống, nhìn mấy đóa bóng đen ở trên biển mênh mông bàn không toàn. Trường Minh khẩn trương lên, coi như hiện tại Huyền Thiên Tông xuất hiện mấy cái đế cấp cao thủ đã không còn kịp. Đế cấp sơ kỳ đối mặt bực này đồ vật chỉ có đưa món ăn phần. Đế cấp trung kỳ nguyên thần, phỏng chừng cũng chính là kiên trì một lúc. Làm sao bây giờ? Đừng nói nhân tộc, Huyền Thiên Tông hắn đều đành phải vậy. Mang Nguyệt Nguyệt rời đi tương đương không? Thiên hạ đã không có chỗ an toàn. Trước tiên mang Nguyệt Nguyệt trốn đi. Chờ Huyền Thiên Tông lão tổ trở lại hẵng nói. Hiện tại Trường Minh lo lắng chính là, chờ Huyền Thiên Tông lão tổ trở về, món ăn đều nguội. Hơn nữa, những thứ đồ này ở thôn phệ lượng lớn nguyên thần sau khi tu vi không ngừng tăng lên. Khi đó Huyền Thiên Tông lão tổ trở về chỉ sợ cũng phải trở thành một đạo món ăn. Trường Minh thời khắc này lòng rối loạn, cạc cạc tương đương thật lớn một con cá. Trên biển mênh mông khoảng không, hắc vân từ phía chân trời lao xuống, thẳng đến trong đó một con chất thải phượng tộc cao thủ. Này phượng tộc tựa hồ cảm ứng được cái gì, quịch cánh nhanh chóng rời đi. Bá tương đương một lát sau, này phượng tộc cao thủ sững người lại. Lại qua hai tức, phượng tộc cao thủ thân thể rơi vào biển vô tận bên trong. Đồng thời, mặt khác một bên, một con hồng điểu đồng dạng phương thức rơi hải một khắc đó. Này hồng điểu con ngươi tối tăm, cùng chết chim không khác, nhưng mà trong cơ thể tim còn đang nhảy lên. Hai con đế cấp phượng tộc, vô duyên vô cớ rơi xuống nước. Phụ cận phượng tộc nhận biết được sau khi, vẻ mặt ngơ ngác, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta thấy một vệt bóng đen đi qua, sau đó chu chín sẽ không có. Hắc vân, người xác định là hắc vân. Trong đó một con màu sắc rực rỡ chim lớn sửng sốt một chút. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Là người tộc cao thủ lưu lại pháp bảo sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.